Vạn đạo Long Hoàng, chương 564, phía sau màn độc thủ, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đại hỉ, không nghĩ tới ở cái địa phương này, năng phát hiện áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ý cảnh khí tức thượng xem, hẳn là thủy thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh không dùng được, nhưng có thể xuất ra mà hoán đổi. Không nói hai lời, Lục Minh cầm lấy một bả chiến đao. Mà bắt đầu đào móc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, đào móc tốc độ đó là nhanh chóng. Chỉ là nửa giờ, tựu đào ra nhất cái hố to. Đã nhận được 30 khối thủy thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Đương nhiên đều là hạ phẩm đấy. Không có trúng phẩm đấy. Nhưng Lục Minh đã rất hài lòng. Nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố mà thôi. Có 30 khối áo nghĩa tinh thạch. Đã rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ đây là nhất cái vị diện? Nhất cái theo không có người đã tới vị diện. Cùng lân ma vị diện đồng dạng. Lục Minh trong nội tâm suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Lục Minh tiếp tục đi về phía trước. Đương nhiên, tốc độ không phải rất nhanh. Sợ vạn nhất xâm nhập một cái cường đại yêu thú địa bàn. Vậy thì chơi đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vài trăm dặm về sau, Lục Minh lại ngừng lại. Bởi vì hắn lại phát hiện nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Tài vài trăm dặm mà thôi. Rõ ràng lại có nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Lục Minh có chút khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, này nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Vẫn là phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh vừa vặn dùng lên. Ở đâu nghĩ nhiều như vậy? Khai mở đào. Lúc này đây. Đào ra 29 khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cất kỹ về sau, Lục Minh tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp lộ trình ở bên trong, Lục Minh chấn kinh rồi. Này phiến giữa rừng núi, áo nghĩa tinh thạch nhiều vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một đường đi về phía trước chạy vội vạn dặm tả hữu. Tổng cộng đụng phải 9 cái áo nghĩa tinh vũng hố. Phong, hỏa, lôi, thổ các loại. Tổng cộng có 7 chủng thuộc tính. Đạt được hơn 200 khối các loại áo nghĩa tinh thạch. Ha ha, đây quả thực là thánh địa A-Hát. Đêm này phiến địa phương trở mình lần. Năng đào ra bao nhiêu áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Bất quá, Lục Minh phát hiện một vấn đề. Đúng là cái chỗ này. Không có gì linh dược linh thảo. Ngẫu nhiên chứng kiến vài cọng. Đều là nhất cấp cấp 2 đấy. Cao cấp linh dược, tựa hồ bị hái đi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, có nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Lúc này, Lục Minh lại phát hiện nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc Lục Minh muốn mà đào móc thời điểm, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Trên người tóc gáy lập tức tạc lập, gặp nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, thân hình ngập trời mà đi, rơi vào một cây đại thụ trên nhánh cây. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kiếm khí chợt lóe lên. Tại Lục Minh vừa rồi dừng chân địa phương, xuất hiện nhất cái sâu không thấy đáy lổ kiếm. Thằng cờ hó, phản ứng ngược lại là rất nhanh đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng cười lạnh, nhất cái lão giả thân ảnh xuất hiện. Lão gia hỏa, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Lão giả này, đúng là Lôi Chi Điện Chủ. Như thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Hôm nay, xem có ai cứu ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Ngươi cho rằng ngươi để giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, hắc hắc, Lục Minh, ta không được thừa nhận. Ngươi hoàn toàn chính xác phúc lớn mạng lớn. Trên đường tao ngộ Thiên Thi Tông mai phục, những người khác chết rồi. Ngươi rõ ràng còn không chết. Ta vốn nghĩ đến ngươi đã sớm chết nữa nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ cái kia Thông Chi Thiên Thi Tông chính là ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi lại, đúng vậy, đúng là ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại để cho Lục Minh tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lôi Chi Điện Chủ rõ ràng thừa nhận. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người bộc phát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt, thanh âm sâm lãnh vô cùng. Nói, lão gia hỏa, không nghĩ tới thật là ngươi. Vừa rồi cái kia này vừa hỏi, bất quá là tùy ý vừa hỏi, thăm dò tính vừa hỏi, căn vốn không nghĩ tới. Rõ ràng thật là Lôi Chi Điện Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn vẫn cho là, lúc trước ám thông Thiên Thi Tông người, là thánh gia đâu? Đúng vậy, đúng là ta đem tin tức của các ngươi tiết lộ cho Thiên Thi Tông đấy. Ngươi xem ta thật tốt, tìm mấy chục người vì ngươi chôn cùng. Đáng tiếc, ngươi lại không lĩnh tình. Bất quá, hiện tại tiễn đưa ngươi xuống dưới. Cũng giống như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên của tôi, nét, Lôi Chi Điện Chủ cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa, ta phải giết ngươi. Lục Minh sát ý xông lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa này, vì giết hắn, rõ ràng không tiếc hy sinh nhiều như vậy đế thiên thần vệ tánh mạng. Quả thực là phát dồ. Sát ta, nằm mơ a tử. Lôi Chi Điện Chủ hét lớn. Võ Vương cửu trọng khí tức ầm ầm bộc phát. Vung tay lên, trong tay ngưng tụ ra một bả Lôi Điện Chi Kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản đản, nện, Lục Minh vỗ đản đản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, đản đản phi đi ra ngoài, hướng về Lôi Chi Điện Chủ đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì, Lôi Chi Điện Chủ mở chừng hai mắt. Một đạo cánh tay phẩm chất tia chớp, hướng về đản đản oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, không có chút nào tác dụng. Đản đản xông lên mà quá, tiếp tục hướng về Lôi Chi Điện Chủ mặt đập tới. Lôi Chi Điện Chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. thân hình nhanh lùi lại, đồng thời một cái tát đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chưởng này, quá nhanh, Đản Đản cũng tránh không khỏi. Đản Đản bị trong quạt, rất xa phi đi ra ngoài. Bảng môn tà đạo, có làm được cái gì? Từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ quát lạnh, Lục Minh thở dài, Lôi Chi Điện Chủ tu vị quá cao, mà ngay cả Đản Đản tập kích, đều không có dùng, lập tức không chút do dự, quay người lại, thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, hướng xa xa chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, cũng không phải là đối thủ của Lôi Chi Điện Chủ. Chỉ có trước tiên lui đi nói sau. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ gầm lên, thân hình khẽ động, như một đạo thiểm điện giống như, hướng về Lục Minh bắn tới. Tốc độ cực nhanh, rõ ràng không thể so với Lục Minh chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì, một bả lôi điện chi kiếm, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân long kích, Lục Minh nhất thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra, đối với lôi điện chi kiếm đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, lôi điện chi kiếm xuyên thủng mà quá. Tam sắc chiến long lập tức bị đánh tan. Lôi điện chi kiếm không ngừng, tiếp tục bắn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, lấy trường thương ngăn cản. D, A, N, G, G, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng nổ vang, Lục Minh thân thể, như đạn pháo giống nhau bị đánh bay. Trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, đem trên mặt đất đụng ra nhất cái hố sâu. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh miệng lớn ho ra máu, thân thể bị kích thương. Nếu không có Lục Minh vốn tự lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, mà lại đã đem lôi chi ý cảnh tu luyện đến nhất cấp tiểu thành hậu kỳ, triệt tiêu một bộ phận lôi điện chi lực, chỉ sợ tự một chiêu này, có thể lại để cho Lục Minh trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Vương cửu trọng, quả nhiên lợi hại, không phải ta bây giờ có thể địch. Đi, Lục Minh không hề do dự, theo hố to bên trong lao ra, thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, đi về phía trước chạy như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói rồi, người đi không được. Lôi Chi Điện Chủ thanh âm lạnh như băng, lại hướng Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, tốc độ quá là nhanh, Lục Minh căn bản trốn không thoát. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Lôi Chi Điện Chủ đối oanh một chiêu, lúc này đây thảm hại hơn, toàn thân hơi nước, thiếu chút nữa biến thành than cốc rồi, toàn thân giống như là muốn vỡ ra. Lục Minh theo hố to bên trong lao ra, miệng lớn ho ra máu, tràn ngập sát cơ nhìn xem Lôi Chi Điện Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy a hát, người như thế nào không chạy, ta xem người chạy chỗ đó. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lôi Chi Điện Chủ từng bước một đạp đến, lạnh lùng vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ai tử, cũng không nhất định đâu.